khi nữ mãn thích, chương 166, kết cục 3.1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết cục 3.1, tác giả, Luna Hoang. Trung Hạng Siêu nhìn thấy được một điếm bán bánh mè nóng ở phía đối diện liền đưa nàng sang. Nhìn y phục của nàng để hắn đầy lòng suy nghĩ. Tiết Triệt mang hết gia sản đi. Lý nào mua không được một nhà trên huyện thành còn để nàng trải qua cuộc sống dân dã như vậy nữa. Tiết Nhu cảm giác được chân của đối phương dừng lại. Mùi thơm của bánh mè càng ngày càng đậm, nàng biết đến nơi rồi. Tự rút hà bao ở thắt lưng ra. Nàng nói với người bán. Ta lấy 2 cái bánh mè. Hết thảy bao nhiêu? Người bán vừa muốn nói giá đã thấy Bích Ngọc đưa một nén bạc vụn ra trước mặt. Một ngón trỏ để ngay miệng. Ý bảo hắn không nên nói. Hiểu ý, hắn nhận bạc xong mang hết số bánh mè trên quầy cho vào bao đưa hết cho Tiết Nhu. Của cô nương 2 văn. Tiết Nhu đưa 2 văn xong nhận được rất nhiều bánh liền ngạc nhiên hỏi. Lão bản, ta chỉ lấy 2 cái. Hôm nay nhà có hỷ sự nên vừa bán vừa tặng để sớm về nhà. Tẩu tử nhận đi, lão bản là một người thức thời. Tiết Nhu cũng không nhìn thấy mắt hắn liên tục chớp khi nói dối. Tiết Nhu nghe vậy chúc mừng vài câu liền cùng Trung Hạng Siêu rời đi. Thanh Sơn đứng trên lầu nhìn thấy mặt đẫm lệ. Không quản đang đứng ở lầu một liền lao ra. Thế nhưng Kiết Câu nhanh hơn bắt nàng lại ôm vào lòng dỗ ngọt. An tâm, thiếu gia có cách đưa nàng trở về. Hắn đoán được cách làm của thiếu gia. Bọn họ cũng tìm tung tích của Tiết Nhu rất lâu. Nhìn tình huống này nếu nói thật nhất định bị cự tuyệt còn không bằng lừa đi. Thế nhưng đây cũng nói rõ là Thanh Sơn. Thúy Liễu sẽ không thể tiếp cận Tiết Nhu. Chỉ có thể đứng từ xa nhìn mà thôi. Thúy Liễu đứng ở bên cạnh nghe được âm thanh liền hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên Chu Nhụ bảo nàng ở yên đây rồi hắn đi đâu mất? Thật chẳng hiểu nổi. Thanh Sơn nức nở đáp. Tìm được rồi. Tìm được tiểu thư rồi. Thật sao? Thúy Liễu kinh hỉ. Tay túm chặt gậy trúc một phần hỏi. Tiểu thư ở đâu? Chúng ta mau đến đó đi. Thanh Sơn chỉ vùi mặt vào lòng Kiết Câu bật khóc. Năm đó tiểu thư bảo nàng đến cửa hàng đưa thư cho Mãnh Tử rồi bảo lưu lại trông chừng điếm. Khi trở về mới biết phủ đã bán cho người khác rồi. Nàng hốt hoảng muốn chạy đi tìm xem họ đi bao lâu rồi. Thế nhưng lại thấy Chu Nhụ đưa Thúy Liễu cùng Kiết Câu đến tìm. Nàng thực sự không hiểu vì sao tiểu thư có thể lưu nàng ở lại như vậy. Cách đây 2 năm Trung Hạng Siêu phát hiện ra sự tồn tại của nàng trong phủ mới bắt đầu tìm tung tích của tiểu thư. Đến hôm nay nhìn thấy lại ngỡ xa tận chân trời. Mắt tiểu thư không nhìn thấy. Thứ gì cũng tự mình làm. Sợ là sống không tốt đi. Tiểu thư thế nào rồi? Nàng ở đâu? Thúy Liễu mò đến lan can. Hai tay túm chặt thanh gỗ hướng mặt ra ngoài trời tuyết. Hận mắt mình không thể nhìn thấy được thân ảnh của Tiết Nhu. Phân cách tuyến Luna Hoang Vọng Thư Huyền. Trên xe kéo, Sa Phu nhìn thấy đám người Trung Hạng Siêu cũng có xe ngựa nhưng lại không sử dụng toàn bộ đều ngồi hết lên xe của hắn thì sắc mặt có chút ngưng trọng. Chỉ thấy Hồng Diệp đưa một thỏi bạc cho hắn. Bản thân hắn liền tự biết mà hành động. Tiết Nhu đưa 5 văn cho Sa Phu nói. Làm phiền bá bá, xe bò cũ kỹ bắt đầu chạy. Đường đá lại không có nệm lót cũng chẳng có mui. Sốc này vô cùng để mũi của Trung Hạng Siêu dâng lên một trận chua xót. Tay hắn vươn ra muốn nắm lấy đôi tay gầy gò đang bám chặt băng ghế để ngồi vững của Tiết Nhu nhưng lại cứng trên không trung. Tiết Nhu đột nhiên lên tiếng nói với hắn. Kỳ thực công tử mang ta đến xe là được rồi. Nào cần thiết đi cùng như vậy. Trung Hạng Siêu lại viết lên MU bàn tay của nàng. Giúp người giúp đến cùng. Tuyệt không bỏ cô nương giữa đường như vậy. Đầu của Tiết Nhu dưới nón to của đấu bồng khẽ lắc. Khẽ cười nói. Ta đã thành ra. Không phải cô nương nữa. Trung Hạng Siêu nghe lời này tim đột nhiên như ngừng đập. Nàng gả cho người khác rồi. Người đó là ai? Tướng mạo thế nào? Đối xử với nàng ra sao? Hàng vạn câu hỏi bay vèo vèo trong óc của hắn. Đến nỗi chiếc phiến trên tay cũng rơi xuống sàn xe. Điều Dòng mím chặt môi giúp hắn nhặt lại. Bản thân cũng thấy kinh hách với kết quả này. Thiếu gia tìm nàng bao lâu? Đột nhiên có được một đáp án không ai hy vọng. Bất quá đối với nàng mà nói, có lẽ là một kết quả tốt. Mọi người nhìn ra được, cuộc sống của Tiết Nhu không quá tốt. Thế nhưng trên gương mặt kia đã sớm không còn băng lãnh đề phòng như lúc ở kinh thành nữa. Đây cũng chứng tỏ, rời khỏi kinh thành, rời khỏi Trung Hạng Siêu chính là giải thoát cho nàng. Tiết Nhu cứu vãn khí ngượng ngùng nơi này. Nàng lấy bọc bánh mè nóng hổi ra đưa cho Trung Hạng Siêu. Công tử dùng chút bánh mè đi. Tuy đơn giản nhưng mùi vị không tệ đâu. Trung Hạng Siêu thu hồi tinh thần lấy một miếng xong lại bắt đầu nghĩ cách tiếp cận nàng. Ta từ xa đến đây muốn lập nghiệp. Thế nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Gia cảnh lại không xem như khá giả. Chỉ có thể vô sỉ dựa vào chuyện giúp nàng vừa rồi. Để nàng giúp ta một lần. Tiết Nhu có chút bất ngờ. Đôi mi khẽ nhướng. Ta tự lo cho bản thân còn chưa được làm sao giúp được ngươi a? Chỉ bằng cô nương là người nơi này liền là có thể. Trung Hạng Siêu lại viết lên mờ u bàn tay của nàng. Đôi mắt hắn như muốn xuyên thủng cái nón kia nhìn thấy gương mặt hắn ngày nhớ đêm mong. Không để nàng nói gì. Hắn tiếp tục viết không ít thứ lên tay của nàng. Mọi chuyện hắn nói đều là kể về kế hoạch sắp tới của mình. Nào là muốn mua một căn nhà nhỏ, để có thêm nhiều vốn kiếm chút hàng buôn bán ở huyện thành. Nào là có đọc qua chút sách, nhưng mắc bệnh không thể nói được nên chỉ có thể kiếm bạc bằng cách này. Đến đầu thôn, Tiết Nhu dẫn đầu xuống xe bò. Sau đó liền nói với Trung Hạng Siêu. Nói vậy công tử chưa có nơi về sao? Đúng vậy, Trung Hạng Siêu không chút do dự tiếp tục nói dối. Hắn cảm thấy nàng nhìn không thấy đó là lợi thế của hắn. Tuy nói nàng đã gả đi, nhưng không có nghĩa là hắn hết hy vọng. Vậy lúc nãy nên lưu lại huyện thành. Nơi đó có khách điếm. Chỗ chúng ta không có. Tiết Nhu đến nơi đương nhiên là đuổi người rồi. Nàng chẳng muốn giúp bất kỳ người nào nữa. Tuy nói người ta vừa giúp nàng, nàng cũng bồi hắn một đoạn rồi còn gì. Biết đâu ta tìm được một địa phương an cư lập nghiệp ở nơi này thì sao? Trung Hạng Siêu làm sao nghe không ra ý đuổi người của nàng. Hắn vẫn muốn đến nơi nàng sống. Gặp Tiết Triệt, Tiết Nhu nghe hắn nói vậy cũng không đuổi nữa. Phảng chính nàng cũng sắp về đến nhà rồi. Vậy được thôi, ta đưa công tử đến nhà ta ngồi một chút. Thôn này không rộng, ngươi có thể tùy tiện đi vài vòng rồi sớm trở về huyện thành đi. Xe kéo cuối giờ dậu sẽ không chạy nữa đâu. Trung Hạng Siêu không nói gì. Chi đưa chiếc phiến cho nàng cầm. Mắt hắn chung quanh nhìn một chút. Đánh giá cái thôn nghèo này một mắt. Cảnh sắc thôn dã mộc mạc. Không khí trong lành. Khác xa với kinh thành. Thiếu thốn hơn đơn sơ hơn nhưng mang lại cảm giác bình dị gần gũi. Lúc này có vài thiếu phụ từ xa đi đến che miệng cười nói. Nga! Tiết gia cô nương lên huyện thành một chuyến đã lừa bắt được một công tử ca tuấn tú về làm phu gia nha. Tiếp theo đó là một loạt tiếng cười khúc khích vang lên. Tiết Nhu ở nơi này mọi người nhìn nàng bằng ánh mắt quả phụ. Một là do kiểu tóc. Hai là nhất quyết không tái giá. Không ít người đến dạm ngỏ muốn thú nàng thế nhưng nàng đều từ chối. Cũng không ít người trêu ghẹo. Thúc giục nàng nhưng Tiết gia ngoại trừ Tiết Tinh Vân tính khí nóng nảy mắng người ra thì không ai có phản ứng gì. Do đó, Tiết Nhu chỉ lên tiếng thanh minh. Mọi người chớ hiểu nhầm. Vị công tử này chỉ giúp ta thôi. Nàng nhìn không thấy hiện tại gậy trúc không ở. Đương nhiên nhìn sẽ biết hắn đưa nàng trở về rồi. Thoại âm dứt nàng quay sang Trung Hạng Siêu nói. Mọi người nơi này thường sẽ như vậy. Công tử đừng để bụng. Trung Hạng Siêu không nói, tâm vui như nở hoa, nụ cười treo trên miệng như hoa càng cười càng tươi, nói vậy chính là nàng chưa tái giá, bảo hắn không vui làm sao được. Tiết Nhu đưa Trung Hạng Siêu lướt qua đám người về đến nhà. Nàng theo thói quen hô to, phụ thân, A Nhu trở về rồi, nghe được âm thanh nàng chắc chắn phụ thân đang ở ngoài sân. Tiết Triệt đang ngồi trên xe lăn trẻ củi nghe âm thanh quay đầu lại. Thấy được đám người Trung Hạng Siêu để tâm tình hắn phức tạp cực kỳ. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là, A Nhu có phát hiện thân phận người kia chưa? Tiết Nhu thả phiến, Trung Hạng Siêu cầm phiến chắp tay khom người hành lễ với Tiết Triệt trong im lặng. Hành động này đã gián tiếp để Tiết Triệt có đáp án. Hắn im lặng gật đầu một cái. Tiết Nhu bước đến giới thiệu đơn giản xong nói với Tiết Triệt. Phụ thân, vị công tử này giúp A Nhu trở về a. Gậy trúc gãy rồi, có lẽ phải để đại ca tìm cái mới thôi. Tiết Triệt còn chưa kịp đáp lời. Đã thấy hai tiểu hài một nam một nữ từ trong nhà chạy ra ôm lấy chân Tiết Nhu. Cả hai đều mang vẻ mặt tham ăn hỏi. Cô lên huyện thành có mua đồ ăn không? Bánh đậu đỏ lần trước ăn thật ngon. Cô có mua về không? Bánh đậu đỏ thì không có. Ngược lại có bánh mè nha. Vào trong cô lấy cho các ngươi. Tiết Nhu cười như ánh dương quang ấm áp mang theo hai tiểu hài vào trong thính. Đương nhiên là đưa tay ra nắm tay tiểu nữ hài để được dẫn đường rồi. Công tử vào nhà uống tách trà giữ ấm. Tiết rơi rồi. Phụ thân không nên ở bên ngoài nữa. Tránh lại sinh bệnh. Cô cẩn thận nền trơn nha. Tiểu nam hài nói xong quay đầu nhìn Trung Hạng Siêu một mắt. Ánh mắt ngây thơ chớp chớp vài cái. Trung Hạng Siêu nhìn thấy Tiết Triệt ngồi trên xe lăn nhưng khí thế vẫn không mất, quả thật khâm phục. Hắn lại nhìn sang hai tiểu nhân nhi vây quanh Tiết Nhu một mắt. Tự hiểu được đó là hài tử của ai. Tiểu nam hài thoạt nhìn hệt như Tiết Vân Lãng. Tiểu nữ hài kia lại hoạt bát có chút không quy củ hệt như Tiết Tinh Vân. Hắn hướng Tiết Triệt hơi gật đầu. Đưa tay mời đến thính hệt như nhà này là của hắn vậy. Vẻ mặt không chút ngạo nghễ hay hoàn khố của năm đó. Trái lại thêm vài phần thành thục. Tiết Triệt gật đầu. Đưa tay lăn bánh xe di chuyển mộc lăn vào trong thính. Lĩnh Hồ nhanh tay bước đến sau lưng hắn nói nhỏ. Tiết lão gia, để Lĩnh Hồ. Tiết Triệt cũng không có phản đối. Chỉ là cao giọng hô. Đại nhi tức, nhị nhi tức. Cả hai nhi tức ở trù phòng nghe gọi đều chạy ra ngoài. Mọi người đều áo vải bố đơn sơ. Thậm chí tay còn đang lau vào tạp dề quấn ở thắt lưng. Vốn là mang vẻ không hiểu chuyện chạy ra. Thấy được đám người Trung Hạng Siêu đều mồm trương khẩu ngốc đứng nhìn. Đại nhi tức, ngươi đưa A Nhu và đám nhỏ sang đại phu lấy cho ta chút dược đi. Dạo này hai đầu gối đau nhức. Nhị nhi tức, Tiết to rồi. Lên núi gọi Vân Lãng cùng Tinh Vân trở về đi. Tiết Triệt phân phó hai người vài câu. Thế nhưng ngoài trừ Tiết Nhu, hai người đều biết hắn muốn đuổi người để đơn độc nói chuyện với Trung Hạng Siêu. Ôn Uyển vâng một tiếng liền đỡ Tiết Nhu rồi gọi hai tiểu nhân nhi đi với mình. Thế nhưng Tiết Nhu lại không cho là vậy. Phụ thân, lấy dược một mình đại tẩu đi chẳng phải được rồi sao? Mang chút bánh cho tiểu điều ở bên đó một ít đi. Mua về nhiều như vậy làm gì? Tiết Triệt không trả lời nhưng cũng phân phó một công việc cho Tiết Nhu. Cách chương.